Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, Tần Anh Sư Phụ. Tác giả, Phượng Si, ta có thể cảm giác được, bọn họ còn sống, đem bọn họ giao ra đây, nếu không, các ngươi chết. Tần Cung hai mắt nháy mắt hàn quang bạo khởi, a ha ha ha ha, ngươi tính cái gì đông, phanh. Một người thị vệ ngửa đầu cười to, nhưng hắn nói còn chưa nói xong, Tần Cung bàn tay to đã nhéo vào cổ hắn thượng, rồi sau đó trên tay dùng sức, tên kia thị vệ hồn thể nháy mắt bị bạo rớt, mà Tần Cung phất tay trực tiếp đem tên kia thị vệ rách nát hồn thể cấp cắn nuốt đi vào. Hướng về tiếp theo danh thị vệ đi đến, đem bọn họ giao ra đây, làm càn, người biết đây là địa phương nào sao? Còn lại vài tên thị vệ nháy mắt đem Tần Cung vây quanh ở trung ương. Vậy đều cho ta chết đi. Bảy bước đạp thiên, Tần Cung thân hình chợt phát động. Trong phút chốc, Tần Cung thân hình đã xuất hiện ở không trung phía trên. Thật mạnh dấu chân hướng về bọn thị vệ đạp đi xuống. Này đó đại điện ngoại thị vệ mỗi người thực lực cường hãn. Tu vi tuyệt không so Tần Cung kém. Nhưng ở chiến lực phía trên, bọn họ lại cùng Tần Cung căn bản không ở cùng cấp bậc phía trên. Phanh phanh phanh phanh, bảy thúc bước ra, sáu gã thị vệ hồn thể nháy mắt rách nát mở ra. Mà Tần Cung thân hình chớp động, trong phút chốc, này sáu gã thị vệ rách nát mở ra hồn thể cũng nháy mắt bị Tần Cung cấp cắn nuốt đi vào. Bạch bạch bạch bạch, lúc này, trong đại điện tiếng vỗ tay vang lên, tràn đầy tán thưởng thanh âm tự đại trong điện truyền đến. Quả nhiên hiếu chiến lực, quả nhiên hảo ăn uống, còn nói ngươi không có tu luyện pháp môn. Ta dám khẳng định, ngươi không chỉ có tu luyện pháp môn, lại còn có không phải một loại. Hiện tại ta đối với ngươi càng ngày càng mong đợi, ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng, mau chút cho ta tu luyện. Khi ta đem ngươi cắn nuốt thời điểm, ta thật rất khó tưởng tượng, đến lúc đó ta có thể hay không trực tiếp trở thành một người quỷ thành chủ đâu. Đô la Tần Cung căn bản không có để ý quỷ trấn trưởng trấn nói. Hắn cúi đầu đem rơi xuống đầy đất không gian giới nhặt lên. Hồn lực nháy mắt đảo qua. Không gian giới thượng tinh thần phong ấn toàn bộ bị hủy diệt. Mà ở một quả không gian giới chung, xuyến bố cùng phán quan hồn thể trực tiếp rớt ra tới. Lúc này, hai tên gia hỏa đã hơi thở thoi thóp. Bởi vì trừ bỏ Tần Cung sinh mệnh không gian giới chỉ ở ngoài. Cái khác không gian giới bên trong, sinh mệnh là không có khả năng trường kỳ tồn tại, nếu không phải Tần Cung ra tới sớm. Hơn nữa, dùng quá ngắn thời gian đêm này bảy tên thị vệ cấp diệt sát nói. Lữ bố cùng phán quan chỉ sợ thật sự liền xong đời. Bất quá, hai tên gia hỏa hiện tại thân thể đã xuất hiện vết rách. Tần Cung lập tức phất tay, đem lưỡng đạo hồn lực nhốt đánh vào tới rồi hai tên gia hỏa hồn thể trong vòng. Chợ hai người khôi phục hồn thể, hai tên gia hỏa liền trực tiếp ngồi ở đại điện ngoại. Trước sau trải qua nửa canh giờ thời gian, hai tên gia hỏa mới đem hồn thể chữa trị. Lúc sau, Tần Cung chờ tam quỷ ở thị vệ dẫn dắt hạ thẳng đến quỷ trấn phía nam cấp thấp đừng quỷ ốc khu mà đến. Thương khung đại lục, nếu nói thương khung đại lục còn có một mảnh niết bàn nói. Vậy phi hồng hoang cốc tây bắc nghĩa trang mạc trúc. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì, hiện tại hồng hoang trong thành đều đã có dị tộc thanh niên cường giả đã đến. Này đó dị tộc thanh niên cường giả hiện giờ đã là muốn làm gì thì làm. Bọn họ bá chiếm sở hữu trà lâu quán rượu cùng chỗ ăn chơi. Sớm đã coi nhân tộc thanh niên cường giả với không có gì. Hồng hoang cốc nghĩa trang, Tần Âm lẳng lặng mà đứng ở người giữ mộ cỏ tranh trước phòng. Nàng đã ở chỗ này đứng 3 ngày 3 đêm, nhưng thủ mộ lão người nhưng vẫn không có hiện thân ra tới. Nhưng Tần Âm tựa hồ thiết tựa giống nhau chờ đợi ở nơi đó. Một hai phải nhìn thấy thủ mộ lão người không thể. Ở ngày thứ 7 đã đến thời điểm, thủ mộ lão người nhà tranh cửa phòng rốt cuộc mở ra. Thủ mộ lão người cùng Tần Anh tự bên trong đi ra. Nửa năm trước, theo thủ mộ lão người rời đi Tần Anh là thập phần không tình nguyện. Nhưng nửa năm thời gian trôi qua, Tần Anh đối bảo hộ lão nhân toàn là ỷ lại chi tình. Đi thôi nha đầu, trở về huấn luyện ngươi Tần gia quân đi. Bất quá, không có ta đồng ý, ngươi không thể đem 4.000 Tần gia quân đưa tới trên đại lục đi. Thủ mộ lão người mở miệng nói. Là, sư phụ, Tần Anh lập tức cung kính về phía thủ mộ lão người cung hạ thân đi. Giống cái ngoan ngoãn nữ giống nhau. Này nhưng hoàn toàn không phù hợp Tần Anh cái này thôn thiên thú tính cách. Hành xong lễ sau, Tần Anh lúc này mới bước nhanh chạy đến Tần Âm trước mặt. Một phen ôm Tần Âm cánh tay. Tỷ, ta muốn chết các ngươi. Bọn họ thế nào? Tần Âm giơ tay vuốt ve Tần Anh đầu. Vẻ mặt cưng chiều mà nói. Mới nửa năm thời gian. Có như vậy tưởng ta sao? Nửa năm? Cái gì nửa năm? Đã, nha đầu, thủ mộ lão nhân mã thượng đánh gãy Tần Anh nói. Vẻ mặt nghiêm túc, Tần Anh sợ tới mức vừa phun đầu lưỡi. Lập tức sửa miệng nói. Nửa năm thời gian còn chưa đủ trường sao? Theo ý ta tới, phảng phất đã có thượng vạn năm đi. Hảo, nha đầu, ngươi về trước mộ địa đi. Ta cùng Tần Âm có chuyện muốn nói. Thủ mộ lão lập tức phất tay nói. Là ngươi. Tần Anh lập tức xoay người hướng mộ địa chỗ sâu trong chạy tới. Tìm ta chuyện gì? Thủ mộ lão nhìn theo Tần Anh đi rồi. Nháy mắt trở nên vẻ mặt chết lặng. Lão quáng mắt hoa lên. Tiền bối. Chúng ta đã tiến vào nghĩa trang mấy trăm năm. Chúng ta đều muốn biết bên ngoài thế giới thế nào. Tần Âm mở miệng nói. Ngươi là muốn biết Tần cung sự tình đi. Thủ mộ lão người mở miệng hỏi. Chúng ta chỉ là nghĩ ra đi xem. Đây là đại gia ý tứ. Tần Âm mở miệng nói. Còn không đến các ngươi xuất thế thời điểm. Bất quá nhanh. Ít nhất Tần Anh thực mau liền có thể tiến vào đại lục. Lão giả dứt lời. Xoay người tới cửa cầm cái cuốc. Sau đó hướng về mộ viên trung đi đến. Chúng ta đây vì cái gì không thể đâu. Tần Âm mở miệng hỏi. Bởi vì còn không đến các ngươi xuất thế thời điểm. Hơn nữa. Các ngươi tu vi còn xa xa không đủ. Thủ mộ lão người vừa đi một bên nói. Chúng ta đây khi nào mới có thể đi ra ngoài? Tần Âm đi theo lão giả bên người. Mở miệng hỏi. Trước giúp ta đem mộ địa sở cỏ dại cuốc một lần. Lão lâu. Thủ mộ lão người đem cái cuốc trực tiếp nhét vào Tần Âm trong tay. Rồi sau đó xoay người trở về nhà tranh. Cửa phòng ở Tần Âm thất vọng trong ánh mắt đóng cửa lên. Thương khung đại lục thương khung đế quốc hoàng cung. Ngày này, thương khung chí tôn đến thánh hoàng đế sở thần tĩnh cực tư động. Hắn ở chỉ đạo xong 3 vị thái tử cùng 2 gã công chúa tu luyện lúc sau. Hắn mang theo oanh oanh yến yến mấy trăm danh mỹ nhân bước lên Vũ Ninh cung cung đỉnh. Quan vọng đế đô thương khung thành cảnh đẹp. Ở sở thần chấp chính thương khung này hơn trăm trong năm. Hắn vẫn là lần đầu tiên đăng lâm trong hoàng cung tối cao kiến trúc. Chúng mỹ nhân đứng ở Vũ Ninh cung thượng đón gió mà đứng. Mỗi người như thần tử hạ phàm sấp xỉ. Mỹ lệ không thể phương vật. Mà khi sở thần đăng lâm Vũ Ninh cung đỉnh khoảnh khắc. Hắn hai mắt nháy mắt hơi hơi mà mị lên. Lúc sau hắn hai mắt biến thành màu bạc. Hướng về thương khung đại lục tứ phương cửu châu nhìn lại. Thương khung đại lục chín tộc nơi trên không, yêu vụ cuồn cuộn, ma vân thật mạnh, quỷ khí tận trời, lệ khí đầy trời, cửu châu đại địa sớm đã là trước mắt vết thương, bá tánh trôi giạt khắp nơi, oán khí bốc hơi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.